Để một kẻ có thủ đoạn đặc thù như hắn trở nên nhàn rỗi không khỏi quá lãng phí đi. Thiên trùng tù lung, linh trùng đại hải tưởng chừng bất kham bỗng nhiên lại thuần thục cùng hướng Vạn Vân Phi lao tới. Hắn hai tay nắm chặt trường kiếm không ngờ đã bị khóa chặt, một nhà tù đen kín nhanh chóng được hình thành giam lỏng kẻ điên cuồng kia bên trong, tứ chi. Phong, a, khốn kiếp, khốn kiếp. Thả ta ra, Trần Duy như còn muốn sống thì nhanh chóng thả ta ra. Khung cảnh Vạn Vân Phi mới vài hô hấp trước đây là một tên thiên tài khiến bao nhiêu người trọng vọng ngước nhìn lại trở nên điên cuồng bất lực, phải rơi vào hoàn cảnh bị bắt trói vào trong lồng lớn không thua gì súc sinh như khiến mọi người tâm khảm chợt cảm giác ớn lạnh. Tiểu tử này dùng linh trùng họa ra pháp trận, tạo nghệ này lão phu cũng là lần đầu được nghe nói đến. Cửu trưởng lão đứng bật dậy, lão râu tóc dựng ngược, không khỏi điên cuồng nhìn chằm chằm vào Trần Duyên như thể hắn là thiên tài địa bảo vạn năm hiếm thấy. Bác trưởng lão lại không thể kích động được như vậy, lão cả ngươi run lên bần bật, tận mắt trông thấy chiến thắng trong tầm tay lại một lần nữa vụt mất khiến lão như rơi vào hầm băng vạn trượng. Ngươi sao có thể phá được ta kiếm trận, lẽ ra với tu vi của ngươi không thể nào. Vùng vẫy vô ích, Vạn Vân Phi sắc mặt hủ bại đối với Trần Duyên đặt ra nghi vấn. Kiếm trận này không tệ, dù là thiên tài khả năng trong chớp mắt bị diệt sát cũng không chừng. Nhưng ngươi lại không may dùng thứ này lên người ta, trận pháp lợi hại nhưng để một kẻ không ra gì họa nên cũng chỉ là vô nghĩa. Không ra gì, Vạn Vân Phi căm tức, không sai, mắt xích của kiếm trận này chính là xuất nhập nhị cổng. Pháp bảo tiến vào một cổng liền từ một cổng nhất định đi ra, điều này không thể thay đổi nên người mới khiến chúng không ngừng di chuyển để che giấu đi khuyết điểm này. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 184, điểm cốt lõi đã được Trần Duyên tường tận hiểu rõ, chỉ trong vài hô hấp vừa tránh thoát trường kiếm không đánh trúng điểm trí mạng vừa thăm dò trận pháp, chỉ một phần này bản lĩnh đã không nhiều người có thể làm được. Biết thì sao chứ, 99 không gian pháp trận của ta cũng không phải nói suông, ngươi dù biết điểm này cũng không thể đoán ra vị trí của chúng. Tại sao lại không thể, điểm này lại hoàn toàn dựa vào ngươi tạo nghệ trận pháp yếu kém. Họa lên trận pháp không đơn thuần là dựa theo trận đồ mà bố trí, từng đường nét do pháp lực tạo nên cũng hoàn toàn khác biệt. Ta chỉ cần nhìn qua đã nhận ra đâu là một cặp xuất nhập trận. Trần Duyên lời giải đã làm không ít người phải trầm trồ thán phục. Bọn họ đối với trận pháp đều mù mờ. 99 không gian trận pháp cái nào cái nấy giống nhau như đúc vậy mà hắn vẫn có thể phân biệt chỉ trong thời gian vô cùng hạn hẹp. Thập đại trưởng lão giờ đây mới thật sự nhận ra giữa Trần Duyên và Vạn Vân Phi kẻ nào mới thật sự là thiên tài. Một kẻ có thể họa ra 99 trận pháp lập ra kinh người sát trận, còn kẻ kia lại dễ dàng hóa giải nguy cơ, nếu thật sự chỉ có vậy thì cũng khó đặt lên bàn cân đong đếm. Nhưng nhìn vào thực cảnh trước mắt, những người luôn nghĩ rằng Ma Kiếm Sơn cầm chắc thắng lợi đã không thể tiếp tục chứng kiến. Đệ tử thiên tài, có tiềm lực nắm giữ quần hùng bị treo lên một cách khuất nhục, cảm tạ ngươi đã nói ra điều khiến lòng ta trăn trở, đã là sư huynh đệ đồng môn không cần nói lời khách sáo a. Vạn Vân Phi pháp lực dần nội liễm. Hắn bất chợt mỉm cười như không để tình cảnh này vào mắt, như để cảm tạ, ta sẽ đưa ngươi một đoạn xuống cửu tuyền. Pháp lực lại một lần nữa mạnh mẽ phun trào, thanh thế có vài phần mạnh hơn trước kia. Vân Phi bày ra vẻ mặt hủ bại cốt chính là câu kéo thời gian, pháp lực trong người được hắn bí mật tập trung điều động trận pháp trước ngực, đây chính là con bài tẩy cuối cùng, đồng quy vô tận chiêu thức, tên khốn kiếp này muốn lôi theo Trần Duyên cùng chết. Ngũ trưởng lão bất chợt nhận ra điều không ổn. Vân Phi cùng Trần Duyên chính là hai bảo vật của tông môn, bọn chúng tương lại không thể hạn định. Nếu chỉ vì tranh chấp mà khiến cả hai đồng quy ư tận thì tổn thất này quá lớn đi. Chờ đã, chúng ta không cần nhúng tay vào, Duyên Nhi đã có cách ứng phó. Tứ trưởng lão tinh tường đôi mắt đã nhận ra Trần Duyên thủ đoạn. Hắn do một tay lão bồi dưỡng làm sao có thể tin tưởng kẻ thù đơn giản như thế đầu hàng. Với lại Trần Duyên chưa hề nuôi dưỡng ý nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua Vạn Vân Phi, ngưng trùng tiễn. Sát, trùng tiễn đã được dự trù từ trước, nhanh như cắt loa trùng ốc phóng ra ngũ tiễn, lực lượng kinh hồn bạc vía, gư, a, nhục thể bị trùng tiễn xuyên thủng, những tiếng kêu la thảm thiết như chết đi sống lại của Vân Phi khiến kẻ khác không khỏi sợ hãi. Những vết thương do trùng tiễn tạo ra có dấu hiệu không ngừng lan rộng, gặm nhắm từng mảnh huyết nhục kinh khủng, trận đấu dừng lại tại đây, đại trưởng lão nhận thấy kết cục đã định phất tay áo. Thiên trùng tù lùng cũng ngưng trùng tiễn dễ dàng đánh bay làm lộ ra nhân ảnh thập phần chật vật bên trong. Hắn thê thảm khó có lời lẽ nào để diễn tả, sợ rằng đại trưởng lão chậm tay một chút nữa thì Vân Phi chỉ còn lại bạch cốt vô hồn. Cái này, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Một tên luyện khí kỳ đệ tử trông thấy nhân dạng ghê người kia bất giác hoảng sợ, tái mặt, song mục không dám tiếp tục trực diện quan sát. Ngươi thì biết cái gì, Vân Phi Sư thúc hắn nên cảm tạ ông trời vì vẫn toàn mạng, cái chiêu đồng quy ư tận kia thật sự thành công thi triển, chỉ sợ không chỉ có hắn, ngay cả Trần Duyên Sư thúc cũng bị hắn kéo theo làm đệm lưng. Đại trưởng lão ra xét qua Vân Phi thương thế, nhận ra hắn vẫn còn một tia hơi thở, lão thờ dài lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng hắn. Đây vốn dĩ là đan dược bồi bổ huyết dịch chuyên dành cho đệ tử tu luyện nhục thể, vừa may khiến hắn sắc mặt đã có chút khởi sắc, một hồi náo loạn sau cùng cũng phải có hồi kết, thập trưởng lão tư vị phức tạp mà khó coi nhất không ai khác ngoài Bát trưởng lão. Lão nóng giận như muốn nghiền nát Vân Phi cùng Trần Duyên ra thành vạn mảnh. Từ cách đó trăm trượng, vô số đệ tử đều cảm thấy sát khí lan tràn từ lão. Bát sư đệ, ngươi mau lấy vật đánh cược kia ra đây. Kết cục đã được phán định, tứ trưởng lão mặc kể lão bộc phát bao nhiêu sát khí, đối với bảo vật trên trời rơi xuống kia dù phải ông vào tử địa, sợ rằng cũng có vô số kẻ tự nguyện mạo hiểm mạng sống của mình. Bác sư đệ, ta biết bảo vật kia trân quý khó bỏ, nhưng màn đánh cược này là do ngươi khơi mào đi lên, vật đánh cược cũng chính do ngươi đề xuất. Ta dùng lý hay tình cũng khó mà giúp ngươi a. Đại trưởng lão cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn năm một linh quả so với giáp đẳng cấp 3 thiên tài địa bảo thậm chí còn quý trọng hơn vài phần. Tuy kim đan tu sĩ không còn công dụng trực tiếp gia tăng tu vi, nhưng thứ đáng giá nhất lại là cơ may nhận lấy thần thông trong đó. Trăm năm linh quả có cơ hội một thành xác suất, ngàn năm linh quả ứng với hai thành, còn vạn năm linh quả của Bát trưởng lão chính là ba thành cơ may. Thứ mà vạn vạn tu sĩ không kẻ nào không ao ước. Đa tạ rồi. Sư đệ, hẹn lần khác chúng ta lại tiếp tục đánh cược a. Một linh quả rốt cuộc cũng về tay kẻ khác, dù lão vạn phần không muốn nhưng các vị trưởng lão khác cũng có mặt làm chứng khiến lão không thể phủi tay trốn tránh. Duyên Nhi, mau thu lại linh trùng của ngươi. Đồ Nhi tuân lệnh. Trần Duyên hướng sư phụ hành lễ, hữu thủ treo lơ lửng loa trùng ốc pháp bảo, tả hữu áo bào phất nhẹ. Vân trùng khổng lồ phủ kín ba dặm xung quanh như nước sông lũ lượt đổ về. Nếu như xuất trận như hàng vạn binh tướng xung trận thì khi đến hồi kết cũng để lại không nhỏ chấn động. Bầu trời tối đen rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng ban ngày. Đây không phải là thực lực che trời lấp biển sao? Trần Duyên sư huynh pháp lực vô hạn sao? Hắn có thể khống chế nhiều như vậy linh trùng? Ta khẳng định đây là một công pháp khống trùng thập phần lợi hại, thậm chí là truyền thừa từ một lão quái vật nào đó. Nếu không hắn làm sao có thể chỉ trong vài năm từ một tên phế vật mà trở thành cường giả? Có người nể sợ, đồng thời cũng ít kẻ biết rõ Trần Duyên quá khứ mà ganh ghét. Bọn hắn năm xưa thực lực không biết có thể giết Trần Duyên vô số lần, mà nay chỉ lại có thể ở dưới chân núi cao đầu ngưỡng vọng. Những lời nói này dù có đánh chết cũng không dám thoát ra khỏi miệng, xung quanh hàng ngàn người đối với cường giả bất giác sinh lòng tôn kính. Nếu một kẻ như bọn hắn dám nói ra những lời khó nghe này, kết cục ắt hẳn không tốt đẹp. Tứ sư đệ, để bồi dưỡng đàn linh trùng nhân số hàng vạn đầu này khẳng định tiêu tốn không nhỏ tài nguyên, sư đệ cũng vì tiểu tử này mà bỏ ra không ít tâm tư a. Tam trưởng lão cười khẩy, lão nhận thấy hàng vạn đầu linh trùng kia đã không ít tồn tại giáp đẳng. Lão không tin với một kẻ vừa đột phá trúc cơ như Trần Duyên có thể kiếm ra lượng tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng chúng, hắn công lao đối với tông môn còn ít sao? Làm sao tới phiến ta phải hao phí tài nguyên chứ? Tứ trưởng lão khịt mũi xem thường, đồng thời nhắc cho chúng lão nhớ được đồ nhi của lão lợi hại. Trần Duyên cống hiến vốn đã vượt qua khả năng một tên tu sĩ trúc cơ thông thường có thể làm ra gấp nhiều lần, chỉ là không tiện nhắc lại. Ha ha ha, là ta thiếu sót. Không khí bên trên dần dịu lại, đại trưởng lão nhận ra đã tới thời điểm thích hợp tuyên bố kẻ chiến thắng. Bách niên chi chiến trăm năm diễn ra, lần này cũng không ngoại lệ đã đản sinh không ít cường giả. Các ngươi chính là tương lai của Ma Kiếm Tông, là những viên gạch đắp lên thành trì vĩnh viễn không thể phá vỡ, bảo hộ hàng vạn đồng môn trước những kẻ mang trong mình ý định xấu xa. Quyết bảo hộ Ma Kiếm Tông, thà chết quyết không đầu hàng. Quyết bảo hộ Ma Kiếm Tông, thà chết quyết không đầu hàng. Quyết bảo hộ Ma Kiếm Tông, thà chết quyết không đầu hàng. Hàng vạn tu sĩ hô hào, nhân khí đã đẩy lên tới tột đỉnh. Phong phạm đại phái ngàn vạn năm vẫn không hề suy giảm, mà cứ đời này lại nối tiếp đời khác, kẻ ngã xuống, kiêu hùng trỗi dậy, thay nhau chèo chống tông môn. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Ma Kiếm Tông thiên tài đệ tử sau trăm năm tu luyện đã đản sinh ra không ít cường giả. Nhưng người xưa có câu nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bách niên chi chiến mục đích cuối cùng không gì khác ngoài tìm ra người mạnh nhất, có thực lực nắm giữ quần hùng. Thời khắc này kẻ đó đã lộ diện, Khôi Vương người ngồi vào vị trí đệ nhất, đứng trên đỉnh cao thực lực tuyệt đối giữa những đệ tử đồng lứa. Trần Duyên, đệ tử Phong Ma Sơn. Đại trưởng lão pháp lực thâm sâu, thanh âm kia thậm chí còn vượt ra ngoài Ma Kiếm Tông nội địa, lan truyền ra xa trăm dặm. Trần Duyên rảo bước trên đài cao,

cũng may mắn thứ kiếm chủng gì đó không để lại bất kỳ hậu quả nào. Hắn ngu ngơ đối đáp khiến cho chư vị trưởng lão trên mạc đều ngốc trệ. Vô tri tiểu tử, ngươi có biết kiếm chủng kia là gì không hả? Trông thấy hắn thật sự lắc đầu ra vẻ vô tội, đại trưởng lão bất đắc dĩ nói ra chỗ hữu dụng vô cùng của cái thứ mà Trần Duyên lo ngại. Vậy thì kiếm chủng kia không tiếp nhận tiểu bối, vậy thứ đó đã bay đi đâu mất rồi? Lão phu tiên đoán không sai thì kiếm chủng sau khi thoát ra ngoài đã tự động tan biến vào hư không. Trần Duyên bày ra vẻ mặt hối tiếc, cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng lão. Biết được cơ duyên lớn cả đời người kia ngay trước mắt vụt tan biến, chỉ có nội tâm sắt đá mới có thể dửng dưng như không. Trần Duyên, tiểu tử ngươi, kiếm chủng kia có thể đề cao kiếm tu thiên phú giá trị ắt cũng hơn 1000 vạn linh thạch đi, thậm chí là trung phẩm linh thạch. Đúng là phí của trời mà. Lão dự định nói mấy câu khiến hắn nhẹ lòng, dù sao tuổi trẻ khí thịnh cũng rất dễ bị đả kích ảnh hưởng tới tu luyện. Nhưng tên không tim không phổi kia lại lấy kiếm chủng, báu vật vô giá của tông môn ra âm mưu sinh lợi, khiến lão từ thương xót chuyển thành giận dữ. Cút cho lão phu, ta tuyên bố bách niên chi chiến liền kết thúc, ai từ đâu trở về nơi ấy. Đại trưởng lão bỗng dưng bực tức phát tay áo ném Trần Duyên đáng thương không khác gì ném đi một viên tiểu thạch, khiến hắn bay một lần là mấy chục dặm, đến khi cả người khảm vào phong ma sơn mới chịu dừng lại. Bách niên chi chiến cũng vì thế mà nhanh chóng kết thúc, khiến cho chư vị đệ tử đều khó hiểu nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 186. Sau khi kết thúc bách niên chi chiến, những tin không vui đồng loạt thi nhau đổ bộ khiến Trần Duyên vô cùng phiền lòng. Chuyện này chưa xong thì sự việc kia lại tới, hắn đã mất hoàn toàn liên lạc với Chu lão, bị đẩy ra chiến trường sớm cũng đã 3 tuần trăng mà lão vẫn bặt vô âm tín, ngay cả tiểu mập mạp cũng học theo lão biến mình thành một cái kén tơ tằm nằm im thinh thiết. Tiểu mập mạp vốn là ta bổn mạng linh trùng, mang trong người uy năng của thần thông thần khống viên trùng, không cần ta phải hao phí công sức lập trận. Khổ nỗi Chu lão tung tích cũng vì đó mà gián đoạn, lão thần bí biến mất sợ rằng chỉ có tên sâu mập này biết rõ thực hư. Trần Duyên đã bước vào trúc cơ từ lâu, tiểu mập mạp lẽ ra cũng phải sớm đột phá trở thành cấp 2 linh trùng mới phải đạo. Không lúc nào đột phá lại nhân thời điểm này cũng không khỏi khiến hắn lường muộn. Cấp báo. Cấp báo, hai vị sư huynh ta có chuyện muốn bẩm báo với Trần sư thúc. Trong lúc hắn tâm trí rối như tơ vò, bên ngoài liền vang lên tiếng huyên náo. Đã hơn 1 tuần trăng, Trần Duyên nhận được thư tín từ sư phụ, phái hắn tới nơi đồn trú phía bắc chống trả yêu đàn. Có chuyện gì mà gây náo loạn ngoài kia? Bẩm sư thúc, một vị sư đệ trong đội tuần tra muốn cầu kiến. Trong hắn có vẻ rất sốt ruột, ắt là có điều hệ trọng. Thân là tu sĩ trúc cơ không thể nào ngay tại trận mạc mà lập động phủ như lão quái kim đan. Bọn hắn được sắp xếp nghỉ ngơi trong những lều trại lớn tương đối không tệ, còn có đệ tử canh gác nghiêm ngặt bên ngoài. Trần Duyên đối với cách đối xử này có phần không quen thuộc, nhưng cũng không lấy làm lường hà nên không làm khó bọn họ. Bẩm báo sư thúc, viên sư thúc cùng chúng đệ tử đang tuần tra trăm dặm quanh đây thì gặp chuyện chẳng lành. Tình thế vô cùng hiểm nguy, cầu mong Trần sư thúc ra tay tương trợ. Viên sư đệ không phải tọa chấn nơi viền ngoài bảo hộ luyện khí đệ tử sao? Tại sao lại xuất hiện ở nội vi mà chỉ mang theo đám người các ngươi? Ngay khi hắn thân chinh tới đây, viên thành lực đã từ xa đón tiếp, bề ngoài đại hán thô lỗ nhưng lại là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Việc ơn trước đây Trần Duyên từng làm cho hắn, viên thành lực tới nay vẫn còn khắc ghi là một sư huynh đệ hiếm có. Nội vi ma kiếm lâm là lãnh thổ của cấp 2 yêu thú, thậm chí hiếm hoi xuất hiện cấp 3 yêu thú hung hãn. Ma kiếm tông đệ tử trúc cơ kỳ xâm nhập vào nơi đây cũng không nhiều kẻ dám đơn độc bước vào. Bẩm sư thúc, rạng sáng nay có một nhóm sư huynh đệ không biết lượng sức, ỷ vào người đông thế mạnh nên đã phá vỡ quy cấm mạo hiểm xâm nhập. Chẳng may rơi vào tình huống hung hiểm nên đã đốt pháo hiệu cầu cứu. Viên sư thúc lúc này đang tuần trông thấy liền dẫn người đuổi theo ứng cứu. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì cách đây không lâu chúng đệ tử nhận được truyền tin phù cầu cứu của viên sư thúc. Biết được Trần sư thúc vốn là hảo hữu của viên sư thúc nơi đệ tử mạo muội tới đây để, tên đệ tử luyện khí kỳ thập phần khẩn hoảng. Viên thành lực có khả năng lĩnh đội bình địa sơn đệ tử thiên tài, thực lực không thể xem thường nhưng cũng phải bó tay rơi vào hiểm cảnh. Hắn vốn chỉ là tên đệ tử yếu kém, từng một lần được viên thành lực cứu ra khỏi miệng yêu thú nên luôn tìm cách báo đáp, tưởng chừng ân tình này cả đời khó trả nổi thì hung tinh liền ập tới. Hắn cầm truyền tin phù trên tay vội vàng chạy đi tìm cứu viện. Nhưng giữa nơi chiến trường những vị tu sĩ trúc cơ khác không dễ gì diện kiến, huống chi là tin lời một kẻ vô danh, thì liền nhớ ra viên thành lực từng nói có một vị bằng hữu cũng là trúc cơ tu sĩ. Biết được tung tích của Trần Duyên, hắn liền tìm tới, sau nhiều lần bị từ chối đằng xa, hắn chỉ còn nước liều mạng xông vào đây với hy vọng vị tiền bối kia sẽ nể tình bằng hữu ra tay trợ giúp. Ngươi nhận được truyền tin phù cách đây bao lâu? Khoảng gần 3 canh giờ, cũng không tính là quá trễ. Ngươi đi cùng với ta. Trần Duyên không chút do dự, lấy ra pháp kiếm phóng người từ trong lều lớn trực tiếp phá hỏng rồi xông ra ngoài. Tên tu sĩ kia mới khắc trước hai chân còn dẫm trên mặt đất mà lúc này lại lơ lửng trên không trung, không khỏi trái tim nhảy vọt. Hắn bị pháp lực của Trần Duyên bắt lấy cùng nhau xông thẳng vào ma kiếm lâm. Trông thấy Trần Duyên sắc mặt thập phần nghiêm trọng cùng hắn hành động không hề do dự khiến tên đệ tử kia thở phào nhẹ nhõm. Danh tiếng của Trần Huyết Ma nổi lên như cồn. Nhất là sau khi hắn bắt lấy Khôi Vương trong Bách Niên Chi Chiến càng khiến hắn không ôm nhiều hy vọng. Sự thật bày ra trước mắt khiến hắn thập phần mừng rỡ. Ít nhất là ân nhân của mình được cứu, đồng thời cũng phần nào an ủi, dù trong ma môn nhân tính cũng không quá lạnh nhạt như người ta lầm tưởng. Phi hành trong ma kiếm lâm từ lâu đã là điều cấm kỵ. Một tu sĩ pháp lực đầy mình lại không hề cố tình che giấu mặt sức đẩy tốc độ lên mức cao nhất, không khỏi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một đầu ngư điểu nhanh chóng tiếp cận. Một tên tu sĩ mang lại không ít tinh hoa làm nó thực lực nhảy vọt. Trần sư thúc, phía trước có yêu thú, mau dừng lại, kẻo chúng ta bị nó nuốt gọn mất. Tên tu sĩ hoảng hốt kinh dị nhìn yêu thú kia há ra miệng máu. Điên cuồng hơn Trần Duyên tốc độ không hề giảm bớt. Hắn như kẻ mù cứ đâm đầu về phía trước, hướng cái mỏ đầy răng sắc nhọn kia như lao đầu vào chỗ chết. Súc sinh! Cút! Trần Duyên gằn giọng, một quyền đấm thủng đầu lâu còn lớn hơn cả người hắn. Yêu vật xấu số không ngờ bản thân đã không may đụng phải kẻ kỳ dị liền đem tính mạng ném đi, thi thể nặng gần vạn cân cứ như thế ngã rạp xuống đất khiến cho một vùng ngang dọc gần trăm bước chân để lại một hố lớn. Tiểu tử ngươi tính danh là gì? Đệ tử tên họ là Ngưu Phi, là Bình Địa Sơn đệ tử. Ngưu Phi bề ngoài là kẻ biết chừng mực, hắn trở thành đệ tử Bình Địa Sơn chưa tới 5 năm. Tu vi cũng không cao nhưng mực tâm tính này lại khiến không ít tiền bối vừa mắt. Trước khi viên sư đệ rời đi còn để lại điều gì căn dặn không? Bẩm có. Viên sư thúc trước khi xuất hành còn để lại một câu, nếu ta gặp phải bất trắc gì thì phải báo tin này cho Trần sư huynh. Ở đây ngoài Lục trưởng lão tọa chấn thì Trần sư huynh chính là kẻ mà các ngươi có khả năng nhờ cậy nhất. Ban đầu đối với hung danh của Trần Duyên không kẻ nào dám tin tưởng, không ngờ lời dự báo đó lại trở thành hiện thực. Chúng đệ tử không ngờ nhờ vả khắp nơi nhưng đều bị chặn lại từ cửa xa, thậm chí còn bị xử theo môn quy. Chỉ có Ngưu Phi dám liều mạng chạy tới nơi Trần Duyên trú lại để báo tin. Nói tới đây thì thanh âm vang dội đã cắt ngang cuộc trò chuyện nho nhỏ này. Ma kiếm sơn nội vi ngày thường tĩnh lặng lại bị lật lên như thửa ruộng bị cày dở. Trần Duyên nhìn xuống nhận ra Viên Thành Lực, hắn lúc này đã ở trong trại thái chiến đấu, cả người hóa thành đại hầu song thủ siết lấy đại trùy chật vật dựa vào thân cây. Viên Thành Lực thương thế đã thập phần trầm trọng, trước ngực một vết cào lộ ra xương trắng héo vô cùng ghê rợn. Với một tên trúc cơ tầng một tu sĩ, hắn đã liều mạng chống trả không ngừng, phía trước bốn đầu hung thú song mục sắc lạnh, thân chằng chịt vẫy sáng bóng, tứ chi cứng như đá cùng vô số móng vuốt sắc nhọn thấm đẫm huyết dịch, bàn địa long yêu thú đinh đẳng chúa tể, một chiêu dù là tu sĩ trúc cơ tầng 3 cũng phải chật vật chống đỡ, huống chi Viên Thành Lực. Hắn có thể sống được tới giờ đã là một kỳ tích, không hay rồi, Viên sư thúc không thể chống chịu bao lâu nữa. Cứ để sự việc tiếp tục diễn ra như thế này Viên sư thúc sẽ chết mất. Tới bây giờ Viên Thành Lực vẫn còn đau khổ chống đỡ, tất cả đều là vì hơn 30 đệ tử luyện khí phía sau hắn. Những người này dáng người non nớt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi lẫn đầu nhìn thấy tồn tại kinh khủng trước mắt. Rõ ràng bọn chúng chính là đệ tử vừa được tuyển vào gần đây, lịch luyện còn quá non kém, ánh mắt cao hơn trời nên mới dám mạo hiểm xông vào. Chúng ta dù sao cũng là đệ tử của danh môn, không thể nào hèn hạ chống mắt nhìn tiền bối trong tông vì bảo hộ chúng ta mà mất mạng. Các sư huynh đệ, nếu thứ chạy trong huyết quản các ngươi không phải nước tiểu thì hãy cùng ta xông lên cứu Viên sư thúc. Được, ta cũng ngứa tay ngứa chân lâu rồi, chúng ta lạc vào ma kiếm lâm xa như vậy cứu viện cũng không nhanh như vậy tới đây ứng cứu đâu. Có kẻ dẫn đầu càng làm cho lòng quân sụp sôi. Mấy mươi tên đệ tử không màng sống chết trước mắt quả nhiên dám xông lên ý định chiến đấu với cấp 2 yêu thú. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 187. Khốn kiếp, các ngươi ở yên nơi đó cho ta. Giữa khoảng khắc tĩnh lặng hiếm hoi, Viên Thành Lực thần tình trở nên dữ tợn. Hắn quay qua nhìn đám ngựa non háo đá thật sự muốn làm thiêu thân lao đầu vào chỗ chết, không kìm được phẫn nộ hét lớn. Uy áp từ tu sĩ trúc cơ kỳ như bức tường vô hình ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Sư thúc, các ngươi lắng nghe cho rõ. Đây chính là lần tiến công cuối cùng của ta, nhân lúc bọn chúng vẫn còn đang bận rộn, đám người các ngươi chia ra nhiều hướng mà tẩu thoát. Hắn thân thể tráng kiện chống đại chù y xuống đất mạnh mẽ gượng người đứng lên.

chỉ là một cánh tay vẫn chưa thể nào đánh gục được ta. Hắn ý chỉ còn chưa bị lay chuyển, thanh danh tam tuyệt kỳ tài không phải vô công có được. Kẻ chào đời mang trên người thiên phú lại không vì vậy mà trễ mãn tu luyện, ăn chơi trác táng. Tâm tính của hắn do phải qua vô số lần trải nghiệm sinh tử lằn ranh từ từ bồi đắp vững vàng như bờ đê trước cơn lũ không thể phá vỡ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 190. Hai phe thế lực tình thế vốn đã căng như dây đàn, không ít tiểu môn phái dẫn người tới đây muốn từ trong hỗn loạn chiếm lấy tiên cơ cũng đã bỏ mạng, ôm theo giấc mộng xuống dưới hoàng tuyền. Các đại môn phái mà nổi bật nhất là hai đại chính phái Thiên Kiếm phái cùng Chính Nhân phái ngoài ý muốn chỉ dẫn theo phần đông là luyện khí kỳ đệ tử, tất cả đều đã tử nạn. Bọn chúng đối với Ma Kiếm Tông thù hận đã kết xuống, nhưng vẫn còn đang dè chừng bẫy rạp của kẻ thù nên không vội ra tay. Các vị hay là để lão phu nói vài lời. Một cổ sinh khí bành trướng xâm nhập từng lá cây ngọn cỏ, hơi độc do Hà Tiên cô phát tán có thể xâm thực nội thể. Kiềm chân hai đại tu sĩ vậy mà bị đẩy lùi. Nếu như nói độc công kia là tử thần có thể vô hình cướp đi mạng người thì luồng sinh lực này lại không thua gì thần dược chữa lành mọi thương thế. Những kẻ sắp chết như bám lấy một sợi dây hy vọng kéo được mạng sống trở về. Hồi Xuân Thần Công, công pháp độc môn của Dược Sơn Phái, khác với tứ đại ma tông tình nghĩa vốn chẳng được bao nhiêu thì tam đại chính phái vạn năm qua luôn giữ chặt mối giao hảo. Tuy mỗi thế lực vẫn ngầm tranh đấu nhưng nếu đem ra so sánh với tứ đại ma tông thẳng tay tàn sát lẫn nhau vẫn tốt đẹp hơn vạn phần. Một quỷ lão nhân, một kẻ thọ nguyên đã gần cạn kiệt như ngươi đáng lý ra phải nên sớm an bày chính sự cho bản thân a. Phong Ma đạo hữu lời ấy không đúng. Lão phu tuy đã cổ lão nhưng dương thọ vẫn còn không ít. Nhánh trúc xanh tươi rào rạc phi hành trên không trung mang trên đó một toán người hương khí nồng đậm. Kẻ dẫn đầu lại là một lão giả, da dẻ nhăn nhúm, tứ chi run rẩy. Bọn người này đều khoác trên người đạo bào có thêu một chiếc đỉnh cực lớn nơi ngực áo, chúng tỏ rằng đều xuất thân từ cùng một thế lực. Lão phu đã già, xương cốt cũng không thể lành lặn như hồi trai tráng, không tiện cùng các vị đồng đạo động chân động tay. Hay là chúng ta hóa binh khí thành phù vân, cùng nhau ngồi xuống thư thả a. Nếu như một quỷ đạo hữu đã có ý đó thì Họa Sơn ta cũng không thể thất lễ. Dù sao mục đích của chư vị đồng đạo ở đây không phải là làm to chuyện. Ta nghĩ thương thảo làm sao để có thể êm đẹp cử người xâm nhập động thiên. Họa Sơn chân nhân một thân hạo nhiên chính khí, từng lời nói đều mang theo cảm giác thập toàn thập mỹ. Hắn xoa nhẹ trữ vật giới chỉ, một bộ bàn ghế không tệ hiện lên, trung niên đỉnh đạt phong người ra khỏi nghiêng mực chọn lấy một chỗ cho riêng mình. Mời, một quỷ lão nhân vừa ý mỉm cười tự chọn cho mình một cái ghế ngồi xuống. Tứ sư huynh, chúng ta ngàn vạn lần không thể nhượng bộ bọn người này. Tuy rằng tam đại chính phái đều đã tệ tụ nhưng nhân lực cũng không chiếm được ưu thế gì. Đệ tin là thất sư muội và đệ có thể cầm chân tên Họa Sơn Ngụy quân tử cùng lão một quỷ sắp bước một chân vào quan tài kia. Đệ không được vì phẫn nộ mà che mờ đi lý trí. Chúng ta làm liều chỉ khiến bọn chúng chó cùng dứt chậu mà thôi. Phong Ma chân nhân sắc mặt bình thản. Lão quả thực cũng rất muốn tại nơi đây làm một lần đánh cược thật lớn khiến tam đại chính phái thương gân động cốt, nhưng tình cảnh lúc này thập phần vi diệu. Chỉ một chút cử chỉ ngoài ý muốn Ma Kiếm Tông có thể bị lật thuyền trong mương. Ha ha ha, ba vị Ma Kiếm Tông đạo hữu hảo ý làm cho lão phu thập phần kinh hỉ. Vô Kiếm đạo hữu, tại sao cũng không cùng chúng ta ngồi xuống bàn bạc chứ? Ma Kiếm Tông trưởng lão có thể chấp nhận nhượng bộ thật ngoài ý muốn, lão còn tưởng rằng chuyện này sẽ khó mà thành công. Được, lão phu cũng không phải là hạng người hẹp hòi, tạm thời gác qua thù hận, chuyện trước mắt vẫn vô cùng hệ trọng. Thương thế trên người Vân Tình Kiếm cũng không làm ảnh hưởng đến hắn căn cơ, chỉ cần đưa một đệ tử thiên tài như hắn vào bên trong động thiên thì dù thương thế có trầm trọng hơn nữa cũng xứng đáng để trả giá. Các vị đồng đạo không quản vạn dặm xa xôi tới nơi đây ắt cũng không chỉ vì tranh đấu lẫn nhau. Động thiên đã khai mở, trước mắt lão phu kiến nghị rằng chúng ta cũng đồng tâm hiệp lực đưa những tiểu bối kia xâm nhập vào bên trong tìm kiếm cơ duyên của bọn chúng. Hừ, các ngươi kẻ tung người hứng xem chúng ta như phù vân không đáng để vào trong mắt. Giết Ma Kiếm Tông ta đệ tử rồi lại có thể bình thản bàn tính chuyện chia phần. Họa Sơn chân nhân mặt không đổi sắc, trước lời châm chọc của Hà Tiên cô, hắn vẫn lặng tĩnh như không, chờ đợi biểu hiện từ hai vị kim đan trưởng lão của đại phái giao hảo. Ngươi còn không biết xấu hổ dám lớn tiếng, vừa rồi cái thứ thần công hại người kia không phải đã thảm sát mấy trăm mạng người rồi hay sao? Đệ tử thiên tài của Thiên Kiếm phái không lẽ đã bỏ mạng oan uổng? Vô Kiếm chân nhân bản tính nóng như hỏa là kẻ trước mắt lên tiếng phản pháo. Động thiên xuất hiện tại nơi vô chủ đó chính là cơ duyên của không một ai, vậy mà Ma Kiếm Tông dám không để tu sĩ thiên hạ cùng nhau xâu xé miếng bánh này. Không sai, bọn chúng vì các ngươi hành động ngu xuẩn mà phải bỏ mạng. Kẻ im hơi lặng tiếng hồi lâu, Phong Ma chân nhân rốt cuộc cũng mở lời. Lão tuy không lớn giọng hò hét như Vô Kiếm chân nhân, nhưng bản thân cũng là kiếm tu, từng lời nói không có một chút nào tỏ ý khoan nhượng. Ngươi, Hỏa Sơn chân nhân tức giận nói không thành lời. Hắn cố che đậy bằng bức màn nho sĩ cũng khó lòng như kẻ khác phát hỏa. Lời Phong Ma chân nhân nói không sai, Thiên Kiếm phái cùng Chính Nhân phái hợp lực công kích cấm chế khiến Ma Kiếm tông người chết hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, cái giá này quá lớn, ngay cả một kẻ lịch luyện chưa tới trăm năm như Trần Duyên cũng rõ ràng xúc phạm cấm chế chính là điều tối kỵ, cớ sao những lão quái vật ngàn năm như bọn hắn lại có thể mắc sai lầm sơ đẳng này. Khi vừa trông thấy nhân số Ma Kiếm tông mang tới hai kẻ kia nhận ra điều bất ổn. Một động thiên nho nhỏ tưởng chừng chỉ phù hợp cho đối tượng luyện khí kỳ đệ tử nên môn phái chỉ phái ra vài tên trúc cơ kỳ đi theo bảo hộ. Hai nhà hợp lại cũng không đáng là bao so với quân số lên tới cả trăm người kia, mà trong đó là có không ít hậu kỳ hảo thủ. Cả hai đã cùng nhau thương lượng đi tới thống nhất công kích cấm chế, phát động công kích khiến cho cấm chế bị lay động diệt sát những kẻ dưới kia. Một quỷ lão nhân trầm mặc một hồi. Lão sống trên dương gian không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ cần nghe qua cũng thập phần rõ ràng trắng đen phải trái. Song một già nua từ từ nhìn qua hai kẻ kia không khỏi bất đắc dĩ. Thế lực đứng đầu nhân danh chính phái nhưng lại làm ra hành động hèn hạ lén lút này, nếu như tin tức bị đồn ra ngoài, danh tiếng của Dược Sơn phái cũng bị bọn chúng làm cho tổn hại. Cách khả thi nhất là sát nhân diệt tích, người chết mãi mãi sẽ không làm lộ bí mật. Có điều diệt sát ba tên tu sĩ đồng cấp là điều không thể. Nhất là phía sau còn có hàng trăm hậu bối rất có thể sẽ bồi tán theo. Lão Phu hiểu rõ nỗi đau mất đi đệ tử là điều khó lòng chấp nhận, nhưng chính sự còn ở phía trước không thể đau buồn trước mắt làm ra sai sót. Hay là mỗi bên đều lùi một bước biến chiến tranh thành cam lộ, mỗi phương đều đạt thành mục đích. Một quỷ lão nhân, bọn người kia dùng độc sát ám hại người của ta, không ít thiên tài đã ngã xuống còn muốn Thiên Kiếm phái chấp nhận nhượng bộ, phi lý. Vô Kiếm ta nhất quyết không chấp nhận. Hai phe tranh đấu duyên cớ đều bắt nguồn từ lợi ích, Thiên Kiếm phái cùng Chính Nhân phái bày ra công kích cũng chỉ vì áp đảo nhân số quá nhiều làm ảnh hưởng tới lợi ích mà bọn chúng đạt được. Ma Kiếm tông cũng vì thế mà chắn trước cửa, ba tên kim đan chính là chốt chặn vững vàng nhất, dù là những tiểu môn phái khác có dốc toàn lực cũng không dám tùy tiện xông vào. Lời một quỷ lão nhân nói ra khác nào muốn bọn họ trả ra một cái giá đắt để Ma Kiếm tông nhượng lui, không tiếp tục liều sống cố chết thông đạo chấn giữ thông đạo. Cuối cùng hai đại chính phái mới là kẻ chịu thiệt thòi nhất tại nơi đây, không những mất người mà còn hao phí của cải. Họa Mổ cũng khó lòng đồng tình, dù sao chúng ta cũng là tam đại chính phái, làm sao có thể đối với Ma Tông bọn người kia nhục nhã thương lượng. Linh Dược Sơn vừa hiện diện đối với tràn cảnh rối ren này cũng vô cùng không muốn bị cuốn vào. Nhưng hai kẻ gây họa kia lại không thua kém gì con đĩa hút máu, bọn chúng thà sống cố chết cũng nhất quyết không nhả ra trân tàn, đồng thời vịn vào cái danh hữu hảo muốn kéo lão vào vũng nước đục này.